Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 88, chương 9, quyết đấu. Thượng, Naruto đâm mình khô lâu sau đó dẫn đầu bước chân vào màu xanh nhạt truyền tống môn. Bước ra truyền tống môn trong nháy mắt hắn liền thấy được Atala thân ảnh. Bên cạnh còn có một cái xem trang bị chắc là thánh kỵ sĩ tóc vàng người đàn ông trung niên. Người đàn ông này ở Naruto vừa xuất hiện phía sau liền lập tức đưa mắt thật chặt nhìn chằm chằm. Naruto trên người, tản mát ra một cổ cường đại lực áp bách. Mimi Naruto cau mày một cái. Hắn lúc này mới phát hiện trở về thành điểm được thiết lập ở tại Arafat bên trong lều. Mà giờ khắc này Atala bên trong lều đầy ấp người. Có mấy người rất quen thuộc mặt lỗ. Nữ Barbarian Kháp Tây, Chasi, nơi đây minh xác một cái. Ở nơi này trên thế giới định Barbarian chiến sĩ nhất định đều là nam nhân. Nữ nhân cũng có thể chuyển chức trở thành Barbarian. Thế nhưng có không phải chiến đấu năng lực, mà là chế tạo ma pháp vũ khí kỹ năng. Cầm trong tay trường mâu Tafa, chống thật dài ba tong truyền thuyết là ký hiệu ngữ điệu trang bị Ken. Không ngờ tới lốc doanh địa các đại nhân vật đều đến. Thúc phụ, người xem đến rồi sao? Hắn sử dụng chính là gia tộc cấp cho ta hồi trình chi thư. Ngài tin a, người này chính là một cái hèn hạ tiểu nhân. Ngoan đo thanh âm kích động phẫn nộ, tiếng vọng ở toàn bộ bên trong lều. Ngoan đo, người không nên kích động. Nơi này có Atala đại nhân ngồi ở chủ vị. Chúng ta miễn là lẳng lặng đợi Atala đại nhân phán quyết là được. Trung niên thánh kỵ sĩ con mắt hơi nheo lại, ý bảo Ngoan đo không nên kích động, đồng thời đem vấn đề vứt cho ngồi ở giữa nhắm mắt tính tọa Atala. Lúc này trong truyền tống môn mặt Winnie cùng Sarah cũng đi ra. Chứng kiến một bên Ngoan đo, Sarah con này tiểu sư tử lập tức bắt đầu phát huy. Hướng về phía Ngoan đo hô, người cái này tên đê tiện, dĩ nhiên ném ta xuống nhóm chính mình chạy trở lại. Còn muốn dùng đôi hướng truyền tống quyển trục ở chúng ta đem thi thể phát hỏa đánh thành tàn huyết. Thời điểm, trở về chiếm tiện nghi, ngươi nói bậy, lúc đó ta sợ hãi, cho nên ta chắc là cầm nhầm quyển trục, Ngoan đo nói sao. Naruto hướng về phía Sarah nói ra, Sarah. Không cần thiết cùng người như thế dây dưa, như vậy sẽ hạ thấp thân phận của chúng ta. Hài tử của ta, không biết người nhiệm vụ hoàn thành không có. Atala không để ý đến còn lại, ngược lại cùng nhan duyệt sắc hướng Naruto nói lên lần trước nhắc tới thi thể phát hỏa nhiệm vụ. Naruto từ trong hòm giữ đồ lấy ra cái kia hình thoi tinh hạch. Nói ra, chính là cái vật này a. Tốt. Mà tính chi nguyệt xuống thi thể phát hỏa liền hạch tinh đều như thế chất lượng tốt. Rất tốt, như vậy ta cũng thực hiện ngay lúc đó hứa hẹn đem điều này kỹ năng quyển trục tưởng thưởng cho ngươi. Atala hai tay chập lại, Naruto trong tay hạch tinh tự nhiên xuất hiện tại trong tay của nàng. Cái này tựa hồ là pháp sư tâm linh truyền lực kỹ năng. Đồng thời cũng có một quyển thật dày ma pháp quyển trục xuất hiện tại Naruto trong tay. Cái này dường như chính là kỹ năng quyển trục, có thể đề cao bất kỳ hạng nào đã học kỹ năng nhất cấp. Atala đại nhân, ngài đến tột cùng đang làm cái gì? Cái vật kia chắc là thuộc về tiểu đội chúng ta đồ đạc. Nếu không phải là chúng ta kiềm chế thi thể phát hỏa. Người này không có khả năng dùng hèn hạ phương pháp đánh chết thi thể phát hỏa. Cái viên này tinh hạch hẳn là thuộc về ta tiểu đội. Mà cái kỹ năng đó quyển trục cũng có thể thuộc về tiểu đội chúng ta. Ngoan đo thấy kỹ năng quyển trục xuất hiện tại Naruto trong tay. Nhất thời nhảy ra hét lớn. Lẽ nào ngài hoa mắt, ù tai rồi sao? Hắn mới là bao nhiêu cấp vong linh pháp sư? Lẽ nào bằng vào hắn vẫn có thể đánh chết thi thể phát hỏa sao? Đây là cỡ nào rõ ràng vấn đề? Ý của ngươi là Naruto chỉ là lượng ngươi đại tiện nghi. Thi thể phát hỏa vốn phải là ngươi con mồi. thi thể phát hỏa bạo ra đồ vật đều hẳn là thuộc về ngươi. Đương nhiên cũng bao quát phần kia kỹ năng quyển trục. Atala dùng một loại vi diệu nụ cười hướng về phía Mwando dò hỏi. Nhưng Mwando cùng thúc thúc của hắn dường như không có chú ý tới Atala đang dùng từ ở trên vấn đề. Atala đại nhân, đây không phải là chuyện rõ rành rành sao? Naruto chỉ là chuyển chức không đến 2 tháng tử linh pháp sư. Tuy là bằng vào trong tay cái kia cực kỳ pháp trượng xông qua tà ác động quật. Thế nhưng vậy tuyệt đối đã là cực hạn của hắn. Chẳng lẽ ngài thật đúng là cho là hắn gắt gao bằng vào trang bị có thể giết chết thi thể phát hỏa? Chỉ bằng mượn hắn triệu hoán khô lâu sao? Nhất định chính là chê cười. Ta cũng không nhận ra Mwando là đang nói dối. Trung niên thánh kỵ sĩ mang chút tức giận chất vấn. Tuy là Mwando có bỏ lại đồng đội trốn chạy hiềm nghi. Thế nhưng nói ra với sợ các loại muốn trở về. Điều chỉnh một chút ở đi bọn họ cho là nên nói thông. Atala đại nhân, ta muốn trừng thanh nhất điểm. Nếu như không phải Naruto đúng lúc chạy đến nói, ta và Sarah phòng trừng đều sẽ bị thi thể phát hỏa giết chết. Mà ở trong toàn bộ quá trình, ta và Sarah không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Pháp ngược lại trở thành Naruto liên lụy, liền lấy bên trên tình huống. Đánh chết thi thể phát hỏa hành động không liên quan gì đến chúng ta. Winnie lúc này đứng ra nói rằng, Naruto vẫn không nói gì. Mwando liền nhảy ra hô. Chết tiệt, người này nhất định là uy hiếp Winnie. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nếu là ngươi không cách nào chiến thắng ta, vậy đã nói rõ ngươi ở đây rồi chá. Ta muốn để mọi người xem ngươi chân diện mục. Chúng ta đi sàn quyết đấu. Một thân một mình đánh chết thi thể phát hỏa cái này huyết sắc hoang địa mạnh nhất quái vật. Hơn nữa còn là ở ác ma triều tịch dưới ảnh hưởng so với bình thường càng thêm lợi hại thi thể phát. Hỏa, đây là một việc tuyệt không có thể tư nghị sự tình. Thi thể phát hỏa làm khoảng cách lốc doanh địa gần nhất ám kim quái. Vì lốc doanh địa chuyển chức giả dâng hiến rất nhiều kinh nghiệm cùng trang bị. Thế nhưng mọi người bình thường đều là tổ đội đi vào tiêu diệt nó. Một người tiêu diệt vốn chính là nhất kiện cực kỳ khiến người ta kinh ngạc sự tình. Huống chi bây giờ còn náo loạn một màn như thế. Mwando ở lốc doanh địa nhưng là nổi tiếng xấu. Tuy là gia tộc của hắn ở chỗ này coi như bên trên là có chút danh khí. Cũng vẻn vẹn như thế. Cho nên khi mọi người nghe nói chuyện này sau đó. Nhất là còn lại chuyển chức giả nghe nói sau đó, đều nhất trí đứng ở Naruto bên này, làm có thể ở tượng diệp quán ba tùy ý ra vào duy nhất nam tính. Naruto ở nam tính chuyển chức giả bên trong nhưng là rất có tiếng tăm. Mà lần này lại là cùng vì nam tính chuyển chức giả bôi đen ra hỏa đối mặt. Trong lúc nhất thời ở giác đấu tràng tất cả đều là vì Naruto góp phần trợ uy thanh âm. Đố kỵ, thực sự là nhân loại khó khăn nhất khắc chế nguyên tội một trong đâu. Naruto đứng ở sân huấn luyện một bên, đột nhiên tâm tồn cảm xúc cảm khái một câu. Khi còn bé hắn cũng từng cực kỳ đố kỵ nhà hàng xóm tiểu ca. Bởi vì tên kia mỗi lần sát hạch đều là đệ nhất danh. Vì thế hắn không ít bị phụ mẫu của chính mình cầm làm chính mình tấm gương. Khi đó thực sự là hận không thể tên kia lập tức chết. Bây giờ suy nghĩ một chút cái loại này đố kỵ thực sự là cường liệt hơn nữa buồn cười đâu. Huy, lập tức ta sẽ đánh bại ngươi. Người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn giao ra hồi trình chi thư cùng trên người ngươi hết thảy trang bị. Sau đó quỳ trên mặt đất khẩn cầu sự tha thứ của ta. Như vậy ta còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, hôm nay nhiều người như vậy đều ở chỗ này nhìn, ngươi có còn muốn hay không tiếp tục tại lốc doanh địa sống được? Mwando một bộ đắc ý vô cùng dáng dấp, nhìn hắn trên người dường như lại thêm nhất kiện trang bị. Tựa hồ là màu xanh nhạt, nói vậy thuộc tính hẳn rất không sai mới đúng, bằng không người này cũng sẽ không như thế dương dương tự đắc. Naruto biết người này dường như đi là thạch ma dốc lòng con đường. Tuy là đều là hệ triệu hoán, nhưng người này khô lâu khống chế cũng không tốt. Naruto hiểu rõ Wando, nhưng Wando không có chút nào hiểu rõ Naruto, chỉ là từ thúc thúc của mình nơi đó biết được. Naruto trong tay pháp trượng rất tốt, còn tưởng rằng Naruto chỉ là dựa vào trang bị, cũng không biết Naruto chân chính dựa vào là cái gì. Wando không có quá nhiều lo lắng, chính mình dù sao đều chạy đến thập cấp, mà chính mình đối diện cái kia tiểu gia hỏa so với chính mình thấp hơn mấy cấp. Wando vẫn còn ở huyễn tưởng như vậy làm sao đánh bại Naruto sau đó. Thật tốt nhục nhã một cái Naruto. Được rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Như vậy ta muốn tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu rồi. Atala thanh âm cắt đứt Wando ý nghĩ xấu xa. Wando sử dụng trước một cái thương tổn làm sâu sắc. Tuy là Wando không biết Naruto sở hữu vài cái khô lâu, thế nhưng Naruto triệu hồi ra hai cái tới, Wando cũng không có lưu ý. Thương tổn làm sâu sắc, Naruto sử dụng giống nhau chớ chú. Sau đó hắn liền phát giác bốn phía một mảnh hôn ám. Lần này cũng là chúng vong linh pháp sư lục cấp chớ chú kỹ năng nhỏ bé ám linh nhìn kỹ. Naruto hiện tại minh bạch Wando người này còn muốn dùng loại phương pháp này để cho mình thạch ma. Dựa vào tới đả kích Naruto, nhưng lại ngăn trở Naruto cự ly xa sử dụng Kiba kỹ năng này. Nhưng là Wando lần này tính sai. Naruto xác định địch nhân phương thức không biết là dựa vào ánh mắt. Cho nên Naruto cực kỳ tinh tường Wando cùng hắn triệu hoán vật vị trí. Naruto lập tức chỉ huy hai cái khô lâu bắt đầu đối phó Wando thạch ma. Naruto ở chỗ này cũng không có khai quang hoàn, nhưng có tiểu bùa hộ mệnh thêm được. Hai khô lâu Kobe Wando thạch ma cấp cho lực nhiều. Naruto lúc này cũng vọt tới. Trong tay Kiba ngưng mà không phát. Đương nhiên là người ở bên ngoài xem ra, nhưng Naruto nhưng thật ra là ở đem 8 cái Kiba điệp ra thành một cái Kiba. Lúc này Naruto đang sử dụng thời điểm một cái tiểu phát hiện. Naruto ở khô lâu dưới sự che chở, tốc độ đến gần rồi Wando thạch ma. Hai cái khô lâu sợi tổng hợp vị để Wando không có cách nào di động thạch ma. Đi phía trước lời nói liền trực tiếp tào ngộ Naruto công kích. Nếu là lui về phía sau nói, sẽ đem Wando bại lộ ở Naruto trước mặt. Cái kia Naruto trong tay Kiba cũng không cần thưởng cho Wando thạch ma, mà là trực tiếp thưởng cho Wando. Naruto chỉ huy khô lâu động tác, toàn bộ xem ở tất cả mọi người tại chỗ trong mắt của. Làm những cái này lão hồ ly đều lộ ra liễu nhiên thần sắc, trách không được có thể đánh chết thi thể phát hỏa. Bằng vào hai cái này khô lâu khống chế kỹ xảo, sẽ không cái kia Wando mạnh hơn đi thật là xa. Những người này cũng không nhận ra Naruto liền hai cái này khô lâu. Naruto chứng kiến thạch ma sinh mệnh không sai biệt lắm, trực tiếp đem trong tay Kiba thả ra ngoài. Chỉ nghe đông một tiếng, thạch ma liền vỡ vụn trên mặt đất trở thành một đống vô dụng nát vụn thổ. Wando người thứ nhất thạch ma bị Naruto giết chết. Wando nhất thời có hoảng hốt, luống cuống tay chân có triệu hoán bắt đầu một cái thạch ma. Sau đó cũng gọi về hai cái khô lâu. Nhưng những thứ này đối với Naruto là ở là không đủ xem. Naruto mang cùng với chính mình hai cái khô lâu. Tuyệt không chính gốc đang lãng phí lấy Wando pháp lực, ở sàn quyết đấu bên trên là không thể sử dụng chất thuốc. Cho nên Naruto chỉ là không ngừng đánh nát Wando triệu hoán vật. Quả nhiên Wando ở trong hoảng loạn liền trúng phải Naruto cái chồng. Người chung quanh đều lắc đầu, không cần nhìn cũng biết xuống kết quả là cái gì. Wando dùng một điểm cuối cùng pháp lực gọi về một cái khô lâu sau đó. Sắc mặt tái nhợt nhìn Naruto. Naruto buồn cười nhìn người này, sau đó đem mình khô lâu thu được không gian chi thư bên trong. Wando còn tưởng rằng có cơ hội để lợi dụng được,